Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678 đều là bị buộc. Chủ nhân miêu, chủ nhân không cần ném xuống tiểu kỷ miêu. Này một tịch cương, tiểu kỷ miêu vừa rồi chuẩn bị từ khẩu nói ra. Nghe thấy Túc Như Thuyết nói, bất quá ở Tiểu Duyệt Nhi đem tiểu kỷ miêu mang đi trước. Có thể không thể trước đem tiểu kỷ miêu giao cho Như Thuyết tỷ tỷ trong chốc lát. Làm Như Thuyết tỷ tỷ mang đi, cùng ngươi hi ca ca mọi người trong nhà từ biệt, lại đem tiểu kỷ miêu tự cấp Tiểu Duyệt Nhi đưa xuống dưới ân. Tốt, Tiểu Duyệt Nhi cũng không có vì thế sự mà nhiều lự. Dù sao đến cuối cùng, nó rời đi, đi theo Cát Thiên Tồn đám người hồi Diệp gia căn cứ khi. Chỉ cần có thể ôm đi này chỉ manh manh đát mèo máy hảo từ nhỏ Duyệt Nhi trong tay tiếp được tiểu kỷ. Miêu, Túc Như Tuyết nhanh chóng cùng Khúc Hy Thụy trao đổi một cái ánh mắt. Lập tức ôm tiểu kỷ miêu vọt vào một bên rực rỡ hẳn lên đại lâu Túc Như Tuyết mới vừa đi. Khúc Hy Thụy lập tức lần thứ hai phân phó. Bố trí nói, phế vật miêu số 2, ngươi cùng hạ bá bá hồi hạ ra căn cứ, nhớ rõ đem Thạch Khả Kỳ. Còn có Thiệu Hồng Lôi bọn họ cấp thay thế, nếu khả năng nói, làm cho bọn họ đi trước Diệp gia giúp Diệp gia đóng giữ. Đem phế vật miêu số 3, cùng Tiểu Duyệt Nhi chúng nó toàn bộ thay thế, đi trước đề thị tuyết rơi đúng lúc căn cứ A. Hi ca ca, ngươi lại muốn đem Tiểu Duyệt Nhi đưa đến xa hơn tuyết rơi đúng lúc căn cứ đi A. A nha nha tương đương Tiểu Duyệt Nhi không cần. Vốn dĩ đem Tiểu Duyệt Nhi cùng Tang Thi Vương phái hướng Diệp gia căn cứ. Tiểu Duyệt Nhi đã là thực không cao hứng, nếu không phải xem ở có thể đem Tiểu Kỷ Miêu cũng thuận tiện cùng nhau ôm đi phân. Tiểu Duyệt Nhi mới không chịu cam tâm tình nguyện đóng giữ phía sau. Đảm đương nhân viên hậu cần, hiện tại vừa nghe hi ca ca thế nhưng không ngừng muốn đem nó tống cổ đi Diệp gia căn cứ. Lại vẫn muốn đem nó đưa về đê thị. Tiểu Duyệt Nhi càng không là mơ siêu nhưng mà chỉ có vừa mới từng kiến thức đến Tang Thi Vương cùng Giang Phụ biến thành nhân tạo Tang Thi trận chiến ấy người cùng Tang Thi biết. Giờ phút này bọn họ muốn đối mặt nhân tạo Tang Thi đến tột cùng là có bao nhiêu cường. Đặc biệt là ở khắc chế dị năng Tang Thi phương diện Tang Thi đối chiến nhân tạo Tang Thi thế nhưng không những hoàn toàn không có bất luận cái gì phần thắng. Ngược lại có thể làm người tạo Tang Thi ở nhanh chóng tiến giai góp một viên gạch Tiểu Duyệt Nhi. Nghe lời, xinh đẹp thúc thúc thế nhưng cũng muốn đuổi đi Tiểu Duyệt Nhi đi. A nha nha tương đương Tiểu Duyệt Nhi không làm, vì cái gì Tiểu Nhi tỷ tỷ, cùng xinh đẹp thúc thúc có thể lưu lại, ai nói chúng nó có thể lưu lại. Tiểu Như cũng sẽ cùng Tiểu Duyệt Nhi các ngươi cùng nhau rút lui. Đi trước đề thị. Phế vật miêu số 3 cũng là tiểu hồn đạm, người phế vật miêu kêu nghiện đúng không? Tang Thi Vương hiện tại cũng cùng Khúc lão gia tử, Khúc Hy Lâm nhất trí cho rằng Khúc Hy Thụy thật là cái không hơn không kém hồn đạm mơ siêu làm giận. Bản lĩnh tuyệt đối nhất lưu, tao Tang Thi Vương khiển trách, Khúc Hy Thụy thế nhưng không hề hồi ý, ngược lại hướng Tang Thi Vương đầu lấy một cái, không phục ngươi đánh ta khiêu khích ánh mắt, không được. Ta không đi, các ngươi ba cái đều lưu lại, bằng cái gì muốn ta đi, dù sao ta này đem lão xương cốt căng đã chết cũng không mấy năm nhảy đầu. Ta muốn cùng các ngươi ở bên nhau, chúng ta Khúc gia người không bao giờ có thể tách ra, gào không chịu đi không đơn thuần chỉ là chỉ. Có Tiểu Duyệt Nhi, còn có Khúc lão gia tử hoàn toàn là bởi vì ba cái nhi tử toàn nói muốn lưu tại hiện. Tại cái này cái gọi là căn cứ, không chịu lui lại, hắn lại há chịu đi, đặc biệt Khúc lão gia tử không chịu đi lý do, càng có rất nhiều vì Khúc Hy Thụy cái này tiểu nhi tử, hắn đã là ở nhiều năm trước. Từng mặc kệ tiểu nhi tử chết sống một lần, hắn không thể càng là không muốn lại làm như vậy vô tình vô nghĩa phụ thân rồi. Mặc kệ hắn năm đó sở dĩ không chịu để ý tới tiểu nhi tử chết sống. Đến tột cùng là xuất phát từ thiệt tình, vẫn là kỳ thật là vì bảo toàn tiểu nhi tử mệnh. Hiện tại đối đầu kẻ địch mạnh, khả năng kết quả là, đua đến vừa chết, mọi người đều là chết, quả quyết không có sinh hoạt cơ hội, hắn tuyệt không có thể lại làm ra. Vì bảo toàn mấy đứa con trai mạng sống chuyện ngu xuẩn tới. Hắn đã xuẩn quá một lần, không thể tái phạm xuẩn, hơn nữa sở hữu sự, đều là bởi vì hắn, nhân hạ gia, kết quả là vẫn là bởi vì bọn họ ích kỷ tham niệm dựng lên. Bọn họ thế tất muốn phó cái này trách nhiệm ơ siêu, này không phải có thể cung ngươi lưu lại nói. Giỡn địa phương, lưu lại chính là tùy thời muốn đưa mệnh. Ta biết, nhưng các ngươi đều lưu lại. Ta một người đi lại cái gì dùng. Đến lúc đó vạn nhất các ngươi đều bất hạnh, lưu ta một người tồn tại lại có cái gì ý nghĩa? Hiện tại biết chúng ta đều có bất trắc gì, ngươi một người tồn tại không ý nghĩa. Sớm ngươi làm cái gì đi? Giờ, ta bị quân đội người bắt cóc, ngươi làm cái gì đi? Đừng cùng ta nói ngươi cũng là vì cứu mẫu thân, cho nên mới trơ mắt mà ngồi yên không nhìn đến ta chết sống. Hạ bá bá cùng Diệp bá bá đều vì tìm ta, đều cấp điên rồi, cố tình ngươi nhất trầm ổn, ngươi từ đầu đến cuối không quản ta chết sống. Nếu không phải ngươi đối ta chẳng quan tâm, mẫu thân cũng không đến mức sẽ ở phía sau kiếp sau một hồi bệnh nặng, mà vọng chặt đứt tánh mạng, là ngươi, đều là ngươi, Khúc Hy Thụy tức muốn hộc máu nói, chuyện này đã là đọng lại ở hắn trong lòng nhiều năm. Hắn vẫn luôn ẩn nhẫn, chưa bao giờ có giống hôm nay như vậy, cảm xúc kích động nói thẳng ra quá nội tâm chân thật ý tưởng, cho rằng hắn vẫn luôn chịu đựng. Hận, oán, bởi vì vẫn luôn không chịu tha thứ phụ thân năm đó vô tình hành động. Hắn mới có thể biến thành giống trước đây như vậy lạnh nhạt. Mỏng lạnh, nhìn không giống cá nhân, chính là thẳng đến hôm nay. Đến bây giờ, từ hắn gặp Túc Như Tuyết, gặp Túc Mụ Mụ đám người, dần dần bị mọi người thân tình, hữu nghị, tình yêu quan cảm động. Cho nên hắn mới dám làm cho phụ thân mặt chất vấn ra tới, đương nhiên khả năng cũng cùng giờ phút. Này hắn đối phụ thân hận đã là thăng hoa có quan hệ. Đương hắn biết được, hắn sở dĩ sẽ biến thành phi người tang thi, lại là cùng bọn họ Khúc gia có quan hệ. Bọn họ Khúc gia tổ tông lại là tang thi vương hậu duệ. Mà hắn còn lại là phụ thân hắn. Cùng hạ bá bá cố tình lợi dụng hai nhà liên hôn tới chế tạo ra tang thi vương thuần huyết thống. Huyết mạch, Khúc Hy Thụy lửa giận đã là lên tới đỉnh núi, giống hắn trước đây từng hướng Túc Như Hạ nói. Hắn sẽ đem lão gia hỏa tìm trở về, sau đó hướng này giáp mặt hỏi rõ ràng hắn trong lòng sở hữu nỗi băn khoăn, hắn không nghĩ lại bị người coi như công cụ giống nhau lợi dụng. Chẳng sợ lợi dụng người của hắn là người nhà của hắn. Càng là phụ thân hắn, nói a, vì cái gì lúc trước ngươi không chịu tìm kiếm ta, ta hiện tại biến thành tang thi, ngươi lại khăng khăng muốn bồi ta cùng nhau đồng sinh cộng tử. Là bởi vì biết ta không chết được sao? Đáng tiếc, ta như cũ sẽ chết, chỉ cần ta đầu bị người cắt bỏ, ta sẽ chết, chính là lại ta trước khi chết, ta đồng dạng sẽ trước giết ngươi. Bởi vì ngươi không xứng làm phụ thân ta, ngươi cùng mẫu thân sinh hạ ta, chỉ có mẫu thân chịu rất tốt với ta, nhưng ngươi, ta thật sự hoài nghi, ta thật là ngươi Khúc gia hài tử sao? Thật là, bang, Khúc Hy Thụy nói không đợi nói xong, đã là hung hăng ăn Khúc lão gia tử phất tay xốc tới một cái tát, ngươi có thể nghi ngờ ta. Nhưng là ngươi không thể nghi ngờ ngươi mẫu thân, lão Khúc nàng sớm biết rằng chính mình được. Bệnh nan y, sinh hạ ngươi, khẳng định sẽ không lâu với nhân thế, nhưng nàng vẫn là khăng khăng muốn đem ngươi cấp sinh hạ tới. Ngươi cho rằng nàng là cùng ta âu khí, mới bị bệnh, nàng là bởi vì sinh hạ ngươi sao? Thân thể vẫn luôn không tốt, nàng sớm biết rằng nàng chịu không nổi đi. Hơn nữa ngươi như thế nào biết ta lúc ấy không đi tìm ngươi? Ta lúc ấy nào dám ở bên ngoài tìm ngươi? Ta vừa động, ngươi khẳng định không sống nổi. Ngươi biết không? Ngoặc kép, hết chương.